Vân Nguyệt Thanh phất ống tay áo rồi hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời khỏi phòng Vân Ly. Nhìn phương hướng Vân Nguyệt Thanh bỏ đi, Vân Ly hơi hít mắt, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Hộ quốc tướng quân phủ có địa vị cực kỳ cao ở Phượng Tường quốc, cho dù là hoàng đế cũng phải cho hộ quốc tướng quân vài phần thể diện. Tướng quân phủ này tổ chức yến hội, có thể những danh môn khuê tú và con cháu thế gia sẽ đến tham gia. Nhưng mọi người đều sôi nổi suy đoán dụng ý của buổi tiệc ngắm hoa mà tướng quân phủ tổ chức. Chẳng lẽ là vì muốn tìm nữ nhân cho thiếu tướng quân sao? Ở Phượng Tường quốc này có ai không biết thiếu tướng quân của hộ quốc tướng quân phủ chẳng những có dung mạo anh tuấn mà võ công lại còn siêu tuyệt. Quan trọng nhất chính là đến giờ này vẫn độc thân, thậm chí ngay cả một tiểu thiếp thông phòng cũng không có. Ở cái nơi thê thiếp thành đàn như Phượng Tường quốc này thì hắn đúng là một quái thai. Cho nên đám nữ tử đến tiệc ngắm hoa này đều trang điểm hoa hòe lộng lẫy. Chỉ có Vân Ly là ăn mặc đơn giản, trên váy áo trắng như tuyết có điểm xuyến vài bông tuyết, thu hút ánh mắt của một đám người. Nếu chỉ nhìn bóng người thì không khó có thể coi nàng là một tuyệt mỹ nữ tử. Đáng tiếc sắc mặt nàng vàng như nến, giống như là do thiếu dinh dưỡng nhiều năm vậy. Nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ vàng như nến lại được khảm hai tròng mắt sáng ngời khác thường. Đám con cháu thế gia vốn còn đang hứng thú nhìn dung mạo của nàng, nhưng rồi đều bất giác lắc đầu. Không ngờ nữ tử có khí chất siêu phàm thoát tục kia lại là một con ma lem. Vân tiểu thư, đây không phải là tỷ tỷ ngươi sao? Một nữ tử nhận ra Vân Ly, không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Tỷ tỷ ngươi không phải đã bị thương do nhìn lén tứ hoàng tử rồi sao? Sao còn có thể khỏe mạnh đứng ở đây? Không phải là vì quyến rũ tứ hoàng tử thất bại nên lại đánh chủ ý với thiếu tướng quân đó chứ? Nữ tử này trang điểm diễm lệ, trên người mặc một bộ đầm màu đỏ rực, khuôn mặt chát một lớp son phấn thật dày, trông tái nhợt giống như người chết vậy. Nàng ta làm bộ không biết gì rồi cố ý mở to cái mồm đỏ chót như máu ra, kinh ngạc tê. Lập tức mọi ánh mắt đều nhìn về phía Vân Nguyệt Thanh. Vân Nguyệt Thanh đỏ mặt, hung hăng chừng mắt nhìn mắt Vân Ly, nói, nàng ta không phải tỷ tỷ của ta không có tỷ tỷ như vậy. Hơn nữa chỉ bằng cái dung mạo này của nàng ta thì đến cả ăn mày còn khinh thường chứ huống chi là tứ hoàng tử và thiếu tướng quân kiệt xuất như vậy. Nàng vốn không hề muốn để tiện nhân này đến đây, không ngờ mới vừa tới đã hại nàng mất mặt trước mặt nhiều người như vậy. Các vị đều tới rồi sao? Một giọng nói hào sảng rơi vào trong tai mọi người. Trong phút chốc, mọi âm thanh ríu rít đều ngừng lại. Mọi người nhìn về phía tiếng nói thì thấy phu nhân hộ quốc tướng quân đang đi về bên này. Vị phu nhân tướng quân này không giống những phu nhân ở các phủ đệ khác. Bà ấy không có mặc áo vàng, đeo trang sức bạc, cũng không có cẩm y hoa phục một, mà chỉ mặc y phục màu đỏ làm bằng vải thường, tóc được búi lên đơn giản. Cả người đều có vẻ sôi nổi. Một, cẩm y hoa phục, quần áo bằng gấm sa hoa, lộng lẫy. Phu nhân tướng quân ngừng lại, mỉm cười nhìn mọi người, nhìn chung quanh một vòng rồi cuối cùng dừng lại trên người Vân Ly. Phu nhân tướng quân nhanh chân bước lên, cầm lấy tay Vân Ly, tinh tế đánh giá nàng, con chính là nữ nhi của Thanh Vân muội muội đúng không? Không ngờ lâu như vậy không gặp mà con đã lớn như vậy rồi. Thanh Vân... Vân Ly sửng sốt, hình như đó là tên mẫu thân đã mất của nàng. Vân Nguyệt Thanh nắm chặt tay, ghen ghét chừng mắt nhìn Vân Ly. Hộ quốc tướng quân và phủ thừa tướng không giống nhau. Tuy rằng phủ thừa tướng có chút thế lực ở triều đình nhưng lại chỉ là chút hư danh. Còn trong tay hộ quốc tướng quân phủ lại nắm quyền cao, hoàng đế cũng không dám đắc tội. Nàng tới tiệc ngắm hoa yến là vì muốn lấy lòng phu nhân tướng quân, ai ngờ lại bị ma lem này cướp đi sự nổi bật. Rốt cuộc ma lem này có cái gì tốt? Vì sao phu nhân tướng quân lại đối xử thân thiết với nàng ta như thế? Nàng Vân Nguyệt Thanh có dung mạo kinh diễm và tài hoa đầy mình, so thế nào cũng ưu tú hơn ma lem này. Phu nhân tướng quân nhìn thấy nàng hẳn phải vừa lòng mới đúng. Phu nhân tướng quân hơi nhíu mày liễu lại, rồi lạnh lùng liếc nhìn Vân Nguyệt Thanh, ánh mắt sắc bén có chút ý cảnh cáo. Rồi bà quay đầu lại nhìn Vân Ly, cười dịu dàng, đi, Vân Ly nha đầu, chúng ta đi nói chuyện riêng. Phu nhân tướng quân giữ chặt tay Vân Ly, liếc mắt nhìn đám người còn lại, chư vị, Bây giờ ở tướng quân phủ có trăm hoa đua nở, các ngươi có thể chậm rãi thưởng thức. Bổn phu nhân đi trước. Dứt lời bà liền lôi kéo Vân Ly bỏ đi mà không thèm quay đầu lại. Tới lúc này sao mọi người còn không biết tiệc ngắm hoa lần này được tổ chức vì nàng nữa. Vân Nguyệt Thanh lập tức ghen ghét đến đỏ cả mắt. Ý muốn nói con ma lem như Vân Ly thì có tư cách gì mà lọt vào mắt phu nhân. Nàng sẽ cho phu nhân tướng quân biết trong hai nữ nhi Vân gia người ưu tú nhất chính là nàng. Còn tiện nhân kia vốn chẳng là gì cả. Trong phòng phu nhân, tướng quân kéo Vân Ly ngồi xuống, hơi mỉm cười. Vân Ly nha đầu, ta và mẫu thân con đã từng kết nghĩa tỉ muội, nếu con không ngại thì hãy gọi ta một tiếng dì Hồng đi. Nói tới đây bà liền thở dài, nhớ tới nữ tử phong hoa tuyệt đại, dung mạo như thiên tiên kia thì trong lòng có hơi tiếc nuối. Trong một lần tụ hội bà mới quen được Thanh Vân, lúc sau liền trở thành bằng hữu chí cốt. Mà năm đó Vân Thừa Tướng đối xử với Thanh Vân cũng coi như không tồi, mọi chuyện đều lấy nàng ta làm chủ, ai ngờ Thanh Vân lại khó sinh mà chết. Khi đó nàng còn ở biên quan đối địch, không thể chạy về đúng lúc được. Bà cho rằng Vân Thừa Tướng vẫn yêu Thanh Vân sâu đậm như thế, sẽ đối xử tốt với nữ nhi của nàng. Hiện giờ xem ra nam nhân đó quả thật là kẻ phụ lòng. Thanh Vân chết 20 năm mà hắn ta lại ngược đãi Vân Ly nha đầu thành như vậy. Nhìn sắc mặt nàng vàng như nến, không phải do Vân Thừa Tướng gây ra thì còn ai vào đây. Nếu sớm biết như thế thì bà sẽ đưa con bé tới biên quan, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này chịu ngược đãi. Đối với tính cách hào sảng của nữ tử trung niên này thì Vân Ly rất có hảo cảm. Nàng hơi mỉm cười, kêu, dì Hồng, ai ra, hài tử ngoan. Dì Hồng vỗ nhẹ bả vai Vân Ly, hốc mắt bất giác ươn ư ớ, nếu Thanh Vân còn trên đời ha ha, không nói nữa, miễn cho lại phải đau lòng. Dì Hồng lau khóe mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười. Đúng rồi, lúc mẫu thân con còn sống bà ấy luôn nhắc tới hai chữ Vân Phủ, từ trước đến nay ta cũng chưa từng nghe nói tới Vân Phủ, ta nghĩ thân thế của mẫu thân con chắc hẳn sẽ có ích cho con. Vân Phủ, Vân Ly nhăn mày lại. Bất giác sờ miếng ngọc bội bên hông, nam tử trung niên ngày hôm qua mình cứu chính là người Vân Phủ, hắn và mẫu thân có quan hệ gì? Nhìn thấy Vân Ly trầm tư thì bà cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ thở dài, mỉm cười nói, Ly Nhi, nếu con đã gọi ta một tiếng gì thì tiểu tử nhà ta chính là huynh trưởng con, sau này ta và tướng quân trở lại biên quan, nếu có chuyện gì thì con cứ đi tìm hắn, bây giờ hắn đang ở trong hoa viên. Con có thể đến đó để gặp hắn trước. Vân Ly nha đầu thật sự không tồi. Đáng tiếc tiểu tử nhà mình không có cái phúc đó. Ai kêu người kia nhìn chúng nha đầu này. Nghĩ đến thực lực cao thâm khó đoán của nam nhân kia thì bà chỉ có thể đè nén tâm tư này xuống. Nếu là hắn thì có lẽ có thể cho Vân Ly nha đầu một cuộc sống yên ổn được. Vân Ly khẽ gật đầu. Chậm rãi đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa trong hoa viên. Trăm hoa nở rộ. Bởi vì những người khác đều đang tập trung ở nơi có những loại hoa rực rỡ nên vườn hoa cúc vàng này không có ai thưởng thức. Chỉ có một bóng bạch y tung bay trong gió. Ngũ hoàng tử. Huyền Minh phát hiện Lạc Phong Nguyệt thất thần thì khẽ cau mày. Nhìn theo ánh mắt hắn thì lại thấy một bóng dáng siêu phàm thoát tục. Mắt Lạc Phong Nguyệt sáng lên, vội vàng đuổi theo. Cô nương, ngươi chờ một chút. Nghe được tiếng gọi ở sau lưng. Vân Ly dừng bước xoay người nhìn lại, lúc Lạc Phong Nguyệt nhìn thấy dung mạo của Vân Ly thì ánh mắt có chút thất vọng, sao lại là ngươi? Nhìn bóng dáng hắn còn tưởng rằng đó là bạch y nữ tử mình gặp ở tửu lâu ngày hôm qua, ai ngờ lại là ma lem của Vân gia. Lạc Phong Nguyệt hắn chỉ yêu mỹ nhân, loại ma lem như vậy hắn không có hứng thú. Huyền Minh cũng chú ý tới Vân Ly, bất giác bị hấp dẫn bởi đôi mắt trong trẻo đó. Đây là nữ tử mà nương nói với mình sao? Vân gia đại tiểu thư Vân Lan. Hình như nàng không giống với lời đồn. Huyền Minh nhăn mày lại. Nhớ lời mẫu thân dặn vừa định trợ giúp Vân Ly thì lúc này Vân Ly lại lạnh lùng nhìn Lạc Phong Nguyệt. Lạnh lùng nói, tránh ra. Đừng nói là Huyền Minh, ngay cả Lạc Phong Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng Lạc Dận được xưng là đệ nhất Mỹ Nam Phượng Tường Quốc, nhưng Lạc Phong Nguyệt cũng không cho rằng mình thua kém hắn ta. Vì sao ma lem này lại làm lơ mình như vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự yêu tứ hoàng huynh nhiều đến thế sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 35, ngoại truyện. Dị năng dần xuất hiện trong lòng Lạc Phong Nguyệt rất không phục. Từ lúc hắn sinh ra tới nay có khi nào bị người ta làm lơ như thế? Nữ nhân này quả thật to gan. Tuy rằng bản tính hắn thương hương tiếc ngọc nhưng cũng không phải là đối với tất cả mọi người. Xấu Lạc Phong Nguyệt đành phải nuốt lời nói đã dâng tới miệng xuống rồi hừ lạnh một tiếng. Nếu Huyền Minh đã mở miệng thì lần này ta liền buông tha ngươi. Nếu là người khác thì không tính nhưng ngay cả phụ hoàng hộ quốc tướng quân phủ cũng phải kiêng kỵ vài phần. Bây giờ hắn lại đang ở trong phủ đệ của người ta nên chỉ có thể nhịn lửa giận đang dâng trào kia xuống thôi. Lúc này Vân Ly mới vấn an Huyền Minh. Nam tử này có dung mạo anh tuấn phi phàm, ngũ quan cương nghị tuấn lãng, có lẽ là vì hàng năm phơi nắng nên có được da thịt chắc khỏe màu lúa mạch, tóc đen được búi lên, thân hình mạnh mẽ mặc hắc oai. Nam tử có đôi mắt màu hổ phách cực kỳ xinh đẹp, đôi môi gợi cảm nở nụ cười mê người. Khi Vân Ly đánh giá hắn thì hắn cũng hứng thú nhìn nàng. Nữ tử trước mặt này mặc một bộ bạch y, bay bổng xuất trần, giống như thiên tiên. Dù cho sắc mặt vàng như nến nhưng ngũ quan lại đoan chính, đặc biệt là cặp mắt trong trẻo kia đã bất giác hấp dẫn ánh mắt người khác. Thật không hiểu vì sao người ta đều nói nàng là ma lem. Bây giờ nàng trông chỉ thiếu chút dinh dưỡng mà thôi, nếu điều trị thân thể cho tốt thì tất nhiên sẽ trở nên khuynh quốc khuynh thành. Vân Ly cô nương, ở Phượng Tường quốc này có Huyền Minh ta che chở thì sau này cô nương cứ yên tâm đi. Huyền Minh khẽ cười. Nụ cười mang theo giọng nói đầy tự tính khiến lòng người mê muội. Có lẽ vì Huyền Minh là nhi tử của dì Hồng nên Vân Ly không hề keo kiệt một nụ cười với hắn. Nhưng mà lúc nàng nở nụ cười thì khuôn mặt nhỏ vàng như nến kia lại trở nên rất sinh động. Nói xong lời này Vân Ly cũng không đứng đó nữa mà xoay người rời khỏi nơi này. Lạc Phong Nguyệt nhìn theo hướng nàng rời đi rồi mới nhìn về phía Huyền Minh. Khó hiểu nhăn mày, Huyền Minh... Vì sao ngươi lại giúp đỡ ma lem đó? Chẳng lẽ ngươi coi trọng nàng ta sao? Ai ngờ khi nghe được lời này thì Huyền Minh lập tức trầm mặt xuống. Tứ hoàng tử, ta không hy vọng nghe thấy ngươi vũ nhục nàng thêm lần nào nữa. Nếu không thì đừng trách ta không niệm tình nghĩa xưa. Lạc Phong Nguyệt ngạc nhiên nhìn về phía Huyền Minh. Hắn lại vì nàng ta mà không thèm niệm tình xưa sao? Vì sao hắn lại che chở ma lem đó như thế? Chẳng lẽ Huyền Minh, mặc kệ như thế nào thì bổn hoàng tử đều phải làm cho ngươi tỉnh, cái ma lem kia không xứng với ngươi. Tứ hoàng tử, Huyền Minh nắm chặt tay, ánh mắt lập tức lạnh hẳn đi, khí thế đáng sợ do hàng năm chém giết mà thành lập tức bùng nổ. Ta nghĩ có nên triệu đám tướng sĩ ở biên quan trở về một chuyến hay không? Lạc Phong Nguyệt nghe vậy thì lập tức ngây ngẩn cả người. Huyền Minh lại dám uy hiếp hắn. Hắn ta lại có lá gan uy hiếp hoàng tử. Huyền Minh, những lời này để bổn hoàng tử nghe được thì thôi đi. Nếu truyền tới tai phụ hoàng thì ngươi biết sẽ có hậu quả gì rồi đó. Tuy rằng phụ hoàng kính trọng hộ quốc tướng quân phủ, nhưng ngươi đừng quên những binh quyền đó là ai cho ngươi. Nói xong lời này Lạc Phong Nguyệt phất vạt áo rồi bỏ đi không quay đầu lại. Huyền Minh nhìn chăm chú vào bóng dáng Lạc Phong Nguyệt bị mình chọc tức bỏ đi rồi cười lạnh một tiếng. Thế lực mà cha mẹ hắn có được không chỉ có nhiêu đó. Buổi ngắm hoa này trở nên vô vị từ sau khi Vân Ly và dì Hồng bỏ đi. Rất nhiều người đều không hiểu vì sao hộ quốc phu nhân lại nhìn chúng ma lem Vân Ly này. Không phải là muốn nàng ta trở thành phu nhân của thiếu tướng quân đó chứ. Đương nhiên Vân Nguyệt Thanh đã nói hết mọi chuyện xảy ra ở tiệc ngắm hoa cho Vân Thừa Tướng nghe lúc trở về nhà cho nên ông ta đã bắt đầu âm thầm tính toán. Vào ban đêm, ánh trăng như nước, yên ắng tối tăm. Đang lúc Vân Ly muốn cởi ra xiêm y đi ngủ thì tên yêu nghiệt nào đó lại xuất hiện. Chỉ thấy yêu nghiệt đó nhanh chóng ngồi xuống mép giường, hồng y mở rộng một nửa để lộ vòm ngực trắng nõn mê người. Lúc này mộ yêu nghiệt đang nở nụ cười. Nhìn khuôn mặt bình thản của Vân Ly với vẻ mê hoặc, Vân Ly có chút bất đắc dĩ xoa trán, sao ngươi lại tới đây? Yêu nghiệt hít mắt, nguy hiểm nhìn chằm chằm Vân Ly, thế nào? Nữ nhân, ngươi không chào đón bổn tọa sao? Không phải nàng không chào đón hắn mà là cực kỳ không chào đón. Nam nhân, ta nói rồi, ta không dám hứng thú với loại nam nhân có hạ thân vô năng như ngươi. Dứt lời, Vân Ly đánh giá cung kính, không biết vì sao trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh mỹ nam này tắm rửa vào mấy ngày trước, nhưng suy nghĩ này lại vượt ngoài sức tưởng tượng của Vân Ly. Không ngờ nàng lại nhìn xuyên qua bộ hồng y kia, nhìn triệt để thân hình trắng nõn của nam tử không sót chút gì. Thật giống như yêu nghiệt này đang bày biện thân thể trước mặt nàng mà không hề có mảnh vải che thân. Vân Ly ngây ngẩn cả người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây gọi là dị năng sao? Nhưng loại dị năng này ngoài rình coi ra thì còn có tác dụng gì? Nữ nhân, ngươi nói bổn tọa vô năng. Đột nhiên, một âm thanh tức giận lôi kéo ý thức của Vân Ly trở lại. Lúc Vân Ly ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mắt phượng đầy lửa giận của yêu nghiệt kia. Nhưng mà hắn lại kiềm nén lại rồi nở một nụ cười. Ngươi có biết nam nhân ghét nhất là bị người khác nói mình vô năng không? Nếu ngươi cho rằng bổn tọa vô năng thì bổn tọa sẽ chứng minh cho ngươi thấy bổn tọa có vô năng hay không? Dứt lời, yêu nghiệt liền đứng lên rồi bước tới gần Vân Ly một bước. Trong giọng nói có chút khí phách. Lúc này hai người đối mặt nhau, khuôn mặt gần trong gang tấc, từ xa nhìn lại giống như một bức tranh mờ ám, nhưng chỉ có hai người mới biết bầu không khí lúc này là thế nào. Phượng Tường Quốc có rất nhiều nữ nhân, sẽ có người nguyện ý để ngươi thử một lần, còn ta thì không phụng bồi nổi. Vân Ly ngáp một cái, không thèm để ý đến hắn rồi liền cởi áo ngoài đi ngủ. Ánh mắt yêu nghiệt đột nhiên nhìn miếng ngọc bội bên hông Vân Ly. Đây không phải là yêu nghiệt ngẩng đầu liếc về phía Vân Ly. Nàng và cái thế lực kia có quan hệ gì? Vì sao ngọc bội của thế lực đó lại ở trong tay nàng? Mặc kệ như thế nào, nữ nhân cung kính hắn nhìn chúng thì bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ động vào. Nữ nhân, chúng ta cùng ngủ đi. Nói xong hắn cũng không đợi Vân Ly đồng ý mà liền cởi quần áo rồi nằm xuống giường. Chỉ để lại Vân Ly nghe lời đứng ở đó dầm. Hôm sau cửa phòng bị người ta đá văng ra, Vân Ly nhăn mày lại, cực kỳ không muốn mở mắt. Nàng nhìn về phía bên cạnh giường ngủ thì lại phát hiện yêu nghiệt kia đã rời đi không biết từ khi nào. Sau đó mới nhìn người đang đứng ngoài cửa. Có chuyện gì sao? Vân Ly hạ giọng, có thể nghe ra được lửa giận trong giọng nói của nàng. Người này nàng quen, là thị nữ bên cạnh lão phu nhân, tên là Vãn Thu. Nàng ta đi theo lão phu nhân nhiều năm, cực kỳ được lão phu nhân tin tưởng nên có địa vị rất cao ở phủ thừa tướng. Đã mấy giờ rồi, ngươi lại còn nằm ngủ? Phủ thừa tướng chúng ta làm gì có người nào lười biếng như ngươi? Lập tức đứng lên cho ta, lão phu nhân kêu ngươi đến gặp bà ấy ngay lập tức. Vãn Thu chống nạnh đứng ở cửa căm tức nhìn Vân Ly. Vân Ly lập tức sửng sốt, ngươi chỉ là một nô tài mà thôi, có tư cách gì dạy dỗ ta? Đừng quên ở chỗ này ta là chủ nhân, ngươi chỉ là hạ nhân, ai cho phép ngươi nói chuyện với chủ nhân như vậy? Loại người không biết lớn nhỏ như ngươi, hạ nhân to gan lớn mật giữ lại thì có tác dụng gì? Ngươi Vãn Thu biến sắc, nàng không ngờ Vân Ly sẽ nói như vậy. Vừa định dạy dỗ nha đầu thối này một trận thì bỗng nhiên nhớ lại lời lão phu nhân nói nên chỉ có thể đè nén cơn tức giận xuống, cho ngươi nửa canh giờ để chuẩn bị, đến lúc đó đừng trách nô tỳ không nhắc nhở ngươi. Ngươi cũng đừng tưởng rằng định bỡ được hộ quốc tướng quân phủ thì sẽ không còn lo âu. Hộ quốc tướng quân phủ đó là nơi nào? Mặc dù ngươi thật sự lọt vào mắt tướng quân phu nhân, gả cho thiếu tướng quân, nhưng nhiều nữ tử dình cái vị trí đó như vậy, ngươi không có hậu trường thì đó chắc chắn sẽ là con đường chết. Vân Ly nghe vậy thì nhịn không được nở nụ cười. Nụ cười của nàng đầy vẻ chế giễu. Vừa rồi nàng không hiểu tại sao lão phu nhân từ trước đến nay luôn khinh thường nàng lại bỗng nhiên kêu nàng tới gặp. Thì ra là bởi vì hộ quốc tướng quân phủ. Ngươi đi nói với bà ta là ta sẽ đến gặp bà ta. Không sai, nàng sẽ đến. Nhưng lúc nào đến thì còn chưa biết. Trên đường phố phồn hoa của Phượng Tường Quốc, một nữ tử mặt che lụa mỏng chậm rãi bước đi. Nữ tử này chính là Vân Ly sau khi vụng trộm rời khỏi tướng quân phủ. Hiện giờ nàng lại chùi hết bột phấn vàng trên mặt đi. Tuy rằng khuôn mặt bị lụa mỏng che khuất nhưng cả người vẫn để lộ khí chất thanh lệ thoát tục. Tới đây, các vị tới đoán xem là lớn hay nhỏ trong giây lát. Một giọng hét to thu hút sự chú ý của Vân Ly. Khi nàng quay đầu nhìn lại thì liền thấy ở bên ngoài sòng bạc có một nam tử trung niên đứng cầm xúc sắc trong tay, đang gắng sức kêu la. Mà tuy sòng bạc này không thể nói là xa hoa nhưng lại không phải nơi mà thường dân có thể đi vào. Vân Ly vuốt ngân phiếu vạn lượng trong tay rồi cất bước đi về phía sòng bạc kia. Cô nương muốn đánh cược sao? Nhìn thấy Vân Ly đi vào thì nam tử trung niên tỏ vẻ kinh ngạc, vốn đều là nam tử tới sòng bạc. Không ngờ lúc này một nữ tử trẻ tuổi như vậy lại đi vào đây, hắn có thể không cảm thấy kinh ngạc sao? Ừ, Vân Ly khẽ gật đầu, nâng chân bước vào sòng bạc. Vừa tiến vào sòng bạc thì đã nghe thấy một giọng kêu lớn tiếng ha ha, đại gia ta lại thắng, tới tới tới, có ai đến đánh cuộc với đại gia ta không? Lúc này bên cạnh bàn tròn có một tiểu bàn tử khoảng 16, 17 tuổi đang vén ống tay áo lên, một chân đạp lên ghế. Mở miệng cười ha ha, thịt mỡ trên người cũng đều lung lay theo. Mẹ nó, hôm nay vận may của đại gia thật không tồi, còn lấy lại được hết số tiền mấy ngày trước thua. Đám người còn lại nhìn nhau, bọn họ còn chưa mở miệng nói chuyện thì phía sau đã vang lên một giọng nữ thanh lãnh, ta đánh cuộc với ngươi. Tiểu bàn tử quay đầu nhìn lại, lúc nhìn thấy Vân Ly thì mắt liền mở to, má ơi, mỹ nữ. Cái nơi này mà lại có mỹ nữ đến, hắn xóa nắn nắm tay, cười tủm tỉm nói. Ha ha, mỹ nhân, ta sẽ hạ thủ lưu tình, sẽ không làm ngươi thua quá thảm. Vân Ly nhướng mày, mỉm cười nhìn khuôn mặt buồn cười của tiểu bàn tử. Rốt cuộc nàng biết dị năng của mình mang lợi ích gì rồi. Có dị năng này rồi thì sao nàng sẽ bại bởi tên mập này được. Hiển nhiên tiểu bàn tử này vẫn không nhận ra được điều này nên trong lòng lại thầm tính toán làm cách nào để mỹ nữ này không thua quá thảm. Ừ, vậy nhường nàng một chút đi mỹ nữ, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Nếu ngươi chuẩn bị tốt rồi thì chúng ta bắt đầu đi. Vân Ly gật đầu, vậy bắt đầu đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 36, ngoại truyện. Tâm nguyện của tiểu bàn tử người chủ trì dùng ống tre xúc sắc lại rồi bắt đầu lắc thật mạnh. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng xúc sắc va chạm. Chốc lát sau người chủ trì lật tay rồi đặt ống xúc sắc ở trên mặt bàn. Ta đoán đây là đại. Thiếu niên mập mạp mỉm cười liếc nhìn Vân Ly. Xóa nắn nắm tay, nói. Ha ha, mỹ nữ, đến lượt ngươi. Nữ tử hơi mỉm cười, giọng nói tuyệt đẹp êm tai. Mọi người bất giác mê muội vì âm thanh này, nếu ngươi đoán đại thì tất nhiên ta sẽ đoán tiểu. Tên bàn tử nghe vậy thì cười đắc ý, mỹ nữ, lần này ngươi đoán sai rồi, ta bảo đảm xúc sắc là đại. Ha ha, chơi xúc sắc này cũng cần có óc. Tiểu bàn tử chỉ vào đầu mình, cười càng thêm đắc ý, lúc này hắn đã quên mất mấy ngày trước mình thua thảm cỡ nào. Sáng nay chỉ thắng mấy trận mà đã bắt đầu đắc ý vênh váo, nhưng mà lúc người chủ trì mở ống ra thì nụ cười của tiểu bàn tử đột nhiên cứng đờ. Tiểu, là tiểu ta thua ư? Sao có thể? Không, ta không phục, chúng ta chơi lại, lần sau ta nhất định phải thắng ngươi. Nhưng sau đó tiểu bàn tử mới biết cái gì gọi là cao thủ. Nhìn Vân Ly nhẹ nhàng bỏ đi, tiểu bàn tử thất hồn lạc phách, nghĩ đến đống ngân phiếu mình mang theo cũng thua hết. Sau khi trở về nhất định không tránh khỏi một trận đòn, hắn bỗng nhiên cảm thấy mông hơi hơi đau. Chờ chờ đã, tiểu mập mạp vội vàng gọi Vân Ly sắp sửa rời đi lại. Vân Ly hơi khựng lại rồi xoay người nhìn về phía tiểu bàn tử. Thế nào? Ngươi muốn đòi lại số tiền đã thua sao? Ngươi nói đùa cái gì đó? Đại gia ta mà là loại người vô sỉ như vậy sao? Tiểu bàn tử trừng mắt nhìn mắt Vân Ly, tức giận bất bình nói. Tốt xấu gì ngươi cũng thắng đại gia ta nhiều bạc như vậy, ngươi không mời đại gia ta một bữa cơm thì cũng quá keo kiệt rồi. Mẹ nó, đó đều là bạc của hắn, hắn không đòi một bữa ăn thì coi sao được. Vân Ly hít mắt đánh giá tiểu bàn tử, bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị, có thể, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, ta mời. Tuy rằng tên mập này không giống võ lâm cao thủ nhưng có vẻ cũng từng tập võ. Kiếp trước nàng đã từng học qua nội công ở Trung Hoa nên đương nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra được. Bây giờ nàng đến sòng bạc thu hút không ít sự chú ý. Nếu tên mập này muốn nàng mời cơm thì chẳng khác nào nàng có một cái khiên chắn tự vệ, cũng không có tổn thất gì. Tiểu bàn tử nở nụ cười gian trá. Hừ hừ, ngươi cứ chờ chảy máu đi, ý là chờ bị tốn tiền đi đó. Phượng Nguyệt Tử Lâu là tử lâu xa hoa tôn quý nhất ở Phượng Tường Quốc. Nghe nói nơi này do hoàng tử của hoàng tộc mở, người có thể đi vào đây phi phú tức quý. Một, đây cũng là nơi mà tiểu mập mạp này đặc biệt yêu cầu. Vân Ly mới vừa bước vào tử lầu thì Lạc Phong Nguyệt đã nhìn thấy được bóng người tựa như thiên tiên của nàng. Chỉ thấy nữ tử dùng lụa mỏng che mặt, bạch y như trắng tuyết, phong thái xuất chúng, dung nhan dưới lớp khăn che mặt không thể nhìn được nhưng lại vẫn khiến người ta kinh diễm. Lạc Phong Nguyệt đột nhiên thu quạt xếp lại, ánh mắt đa tình, đào hoa không giấu được vẻ vui mừng, nhưng mà nghĩ đến thái độ lạnh nhạt ngày đó của nữ tử thì lại nhịn không được thở dài. Trầm mặc nửa ngày rồi Lạc Phong Nguyệt cũng gọi trưởng quầy đang cung kính hầu hạ bên cạnh mình, dặn dò nói, miễn phí cho vị nữ tử kia, nếu nàng hỏi thì cứ nói có người đã thanh toán rồi. Dạ, chủ tử. Trưởng quầy cung kính ôm quyền rồi chậm rãi đi ra ngoài cửa. Đại khái là không ai ngờ rằng chủ nhân thật sự của Phượng Nguyệt Tử lâu này lại là ngũ hoàng tử. Nhìn tiểu bàn tử ăn uống như gió cuốn mây tan, Vân Ly cảm thấy cạn lời. Cuối cùng vẫn nhịn không được khuyên nhủ, ngươi có thể ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Người, tiểu bàn tử nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống, lau dầu mỡ ngoài miệng rồi nói năng không rõ. Mỹ nữ, ngươi đổ thuật của ngươi không tồi, có muốn hợp tác hay không? Hợp tác? Vân Ly nhướng mày rồi tỏ vẻ hứng thú nhìn tiểu mập mạp. Tiểu bàn tử gật đầu, hai tay ôm quyền, vẻ mặt mong mỏi. Kiếp này tâm nguyện lớn nhất của ta chính là dạy ra một đám người tinh thông đổ thuật rồi lập một thế gia chuyên về đánh bạc. Sau đó dựa vào nó để làm giàu, đến lúc đó ta sẽ phát tài. Ha ha ha. Có lẽ là nghĩ đến việc vàng vào tay mình nên tiểu mập mạp không nhịn được cất tiếng cười to. Vân Ly co rút khóe miệng, không biết nói gì đành xoa trán. Sao ngươi không nói thẳng tâm nguyện lớn nhất của ngươi chính là kiếm tiền luôn đi? Bỗng nhiên Vân Ly đột nhiên động lòng, bản tử, nếu ngươi muốn kiếm tiền thì không bằng chúng ta hợp tác đi, như vậy tốt hơn, ta muốn thành lập một y đường, tiệm thuốc. Bởi vì có một số việc ta không tiện ra mặt nên ngươi hãy ra mặt thay ta, nhưng thứ ta bán không phải thảo dược. Không phải thảo dược. Tiểu bản tử nghi hoặc nhìn Vân Ly, ngươi mở y đường mà lại không bán thảo dược, vậy thì mở y đường làm cái gì? Đương nhiên là trị bệnh cứu người, thứ ta bán chính là dược thiện. Hai, hơn nữa ta sẽ đưa một vài bài thuốc giúp giảm cân làm đẹp da thị thường, như vậy những phu nhân ở Phượng Thành này sẽ nhiệt liệt hưởng ứng. Giảm cân làm đẹp, tiểu mập mạp trừng lớn đôi mắt, không dám tin nhìn Vân Ly. Bản tử, lại đây. Vân Ly ngoắc ngón tay, cười tủm tỉm nói cho tiểu mập mạp nghe về kế hoạch mình còn chưa tiến hành. Hắn nghe xong thì hai mắt tỏa sáng, giống như đã nhìn thấy vô số vàng bạc tài bảo đang chồng chất trên người mình được. Một lời đã định, tiểu mập mạp đột nhiên đập bàn đứng lên, ánh mắt đầy vẻ mong đợi.